Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, vào Thanh Mãng Tông. Lục trưởng lão chớ xúc động. Lăng trưởng lão vì ta Thanh Mãng Tông lập hạ qua công lao hiển hách. Đối, đúng, Thanh Mãng Tông kính nặng, không thua gì ta ngươi hai người. Hiện tại không có chứng cớ, liền muốn thảo thảo trị hắn tội. Với tình với lý đều không thích hợp. Người nói chuyện đồng dạng là một ông lão. Tóc xám râu xám, bạch tạp pha tạp, tuổi tác khả năng so Lục Minh muốn tiểu trên một chút. Gần nhất tông chủ đại nhân bế quan, Thanh Mãng Tông không thái bình. Tự nhiên cần giữ lại lăng trưởng lão dạng này cao thủ trấn trụ Thanh Mãng Tông bãi. Như lăng trưởng lão thật có dị tâm, đến lúc đó lại rõ ràng tính cũng không muộn. Một vị khác mới đuổi tới trưởng lão cũng mở miệng. Hắn một thân áo bào xanh, trong tay nắm một cái quạt xếp, bên hông treo một khối thanh ngọc đeo, một bộ hào hoa phong nhã thư sinh khí chất. Nhưng Thanh Mãng Tông bên trong cũng không có người dám khinh thường hắn. Thanh Mãng Tông trong cũng không hoàn toàn đều là theo Lăng Trí đối nghịch, trừ đi rất nhiều không rõ liền trong Thanh Mãng Tông đệ tử yêu đi theo rêu rao bậy bạ, vẫn là có người ủng hộ Lăng Trí. Hai vị này trưởng lão liền là cùng Lăng Trí trên một chiến tuyến người. Bọn họ tại trong phòng nghe thấy được bên này mất khống chế, liền vội vàng chạy qua đến cho Lăng Trí giải vây. Lục Minh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng từ Lăng Trí cùng hai vị khác lớn lên mặt già bên trên quét qua, phẩy tay áo bỏ đi. Lục Minh cảm giác đến đem Lăng Trí đuổi ra Thanh Mãng Tông, thậm chí trừ đi Lăng Trí lớn cơ hội tốt, cứ như vậy bị mất, nhượng hắn phi thường nổi nóng. Trưởng lão địa vị tại Thanh Mãng Tông giơ chân nhẹ nặng. Lục Minh mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng không có khả năng ngạnh kháng ba tên trưởng lão, đành phải lại tìm cơ hội. Hắn đối bản thân đoạt quyền kế hoạch còn là phi thường có lòng tin. Dù sao có trùng giác môn như vậy cái vật khổng lồ đợi tại đằng sau làm hắn chỗ dựa, Thanh Mãng Tông còn không bằng trùng giác môn, hắn làm sao sẽ thua? Chỉ ít hôm nay tại Thanh Mãng Tông các đệ tử trong lòng gieo một khỏa Lăng Trí là phản đồ hạt giống, cũng tính có chút thu hoạch. Từ hôm nay lui về phía sau, Thanh Mãng Tông đệ tử đối mặt Lăng Trí mệnh lệnh tất nhiên sẽ xoắn suýt liên tục, không có khả năng giống như dĩ vãng như vậy không chút do dự mà tiếp nhận chấp hành. Lăng Trí đợi cho Lục Minh rời đi, hai vị giúp Lăng Trí giải vây trưởng lão đi tới chào hỏi. Thế nào, cùng ngươi cùng nhau ra ngoài những đệ tử khác đây? Ra ngoài người, thế nào chỉ ngươi một cái trở lại? Dâu xám ông lão tóc xám đã sớm nhìn ra đầu mối, nhịn đến nơi này lúc mới lo lắng hỏi. Ai, tại núi trong gặp bất hạnh một đám tam giai hồn thú vây công. Chấm ngoặc kép. Lăng Trí tâm tình vô cùng biệt khuất, như không phải may mắn đụng phải Lâm thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp, có lẽ ta đều không cách nào sống sót trở về. Lâm thiếu hiệp, nghe được cái chức vị này, hai vị trưởng lão ánh mắt lập tức đóng vào Lâm Phong trên thân. Long thủ đại hội trên, bật hơi giết đông tự minh Lâm thiếu hiệp. Lâm Phong lạnh nhạt gật gật đầu. Lâm thiếu hiệp tốt, Lâm thiếu hiệp tốt. Chấm ngoặc kép. Hai người bọn họ khẩn trương khom lưng tiến lên hai bước, cung cung kính kính cùng Lâm Phong nắm tay hành lễ. Lâm Phong tại Tử Tinh Sơn Mạch cũng tính được truyền kỳ nhân vật, người nào không nghĩ vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, dùng một loại vô địch tư thái hoành không xuất thế, chém mất người mạnh nhất. Lâm Phong làm được, đều là hồn sư, tự nhiên có rất nhiều người cầm hắn đương thần tượng. Trước mắt hai cái vị này Thanh Mãng Tông trưởng lão liền là trong đó hai viên. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong gật đầu thời điểm, hai người bọn họ thực sự là thay Lục Minh cảm nhận được vui mừng. Lục Minh đều không biết bản thân trong lúc bất chi bất giác chọc phải một cái thế nào kinh khủng tồn tại. Hồn vương cường giả cũng đỡ không nổi một hơi. Lục Minh dù là lớn lên ra 100 cái đầu cũng không đủ chặt. Lâm thiếu hiệp, Mau mời tiến vào. Tử tinh sơn mạch trên màn trời chiếu đất. Thật cực khổ đi. Chúng ta trong tông, còn có gần trăm ở giữa nhàn trí phòng khách. Ngài ở xa hoa nhất gian kia. Chấm ngoặc kép, thư sinh khí chất thanh y trưởng lão. Khách khí nói. Lâm Phong gật gật đầu. Tính là đáp ứng Thanh Mãng tông trưởng lão nói. Này đi, Lâm Phong nói. Ta liền mang theo bằng hữu ta. Đi trước nghỉ ngơi. Các ngươi có chuyện, có thể gọi ta. Về phần cái này Lục Minh trưởng lão. Lâm Phong xem ở Lăng Chí mặt mũi trên. Tạm thời không giết hắn. Hắn cũng trên Lâm Phong danh sách đen. Sống không mấy ngày. Lăng Chí ba vị trưởng lão. Che tại Lâm Phong trước người. Thay Lâm Phong chặn lại những cái kia phẫn nộ. Căm thù ánh mắt. Đệ tử bên trong. Thậm chí. Bay thẳng đến trên đất nhổ mấy bãi nước miếng. Vào giờ phút này. Thanh Mãng tông các đệ tử. Suy nghĩ đều là. Lăng Chí dẫn sói vào nhà. Yếu hại chết Lục Minh trưởng lão và lão tông chủ. Muốn đoạt Thanh Mãng tông quyền hành. Lâm Phong là Lăng Chí tay chân. Nhưng bọn họ không dám. Đem căm thù ánh mắt. Đầu đến Lâm Phong trên thân. Sơn môn trên còn mang theo cái Lý Mãng. Tại hô cứu mạng đây. Người người đều là hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Cũng không muốn bị Lâm Phong ném tới sơn môn trên treo. Lăng Chí đối mặt nhà mình đệ tử không tín nhiệm ánh mắt. Trong lòng tựa như kim châm. Không bị tin tưởng cảm giác. Miễn bàn nhiều buồn khổ. Lục Minh viện ra chút ít giả dối không có thật sự tình. Mê hoặc đệ tử. Hại khổ Lăng Chí. Rất khí là. Lăng Chí không dám xuất thủ trừng phạt những cái kia đối. Đúng. Hắn bất kính đệ tử. Như hắn vừa động thủ. Càng đuối lý. Đưa xong Lâm Phong tiến vào phòng khách. Lăng Chí cho này hai tên trưởng lão. Giảng thuật thập lục sắc thải hồng hoa. Mình bị hồn thú vây công. Cứu rời tinh thành hồn thú thợ săn công hội lại bị người lấy oán trả ơn. Lâm Phong lại xuất thủ cứu hắn mệnh sự tình. Nghe đến hai người bọn họ một trận thổn thức. Rất đoán không ra. Liền là lòng người A. Chỉ có tuyệt đối thực lực. Mới có thể nhảy ra lòng người lục đục với nhau. Người lo lắng ta lừa. Người dám can đảm chơi lừa gạt. Người không phục. Ta một tát vỗ phục ngươi. Không phục nữa. Một tát đập chết ngươi. Lâm Phong đi vào trong phòng khách. Tiểu Bạch suy nghĩ hướng trên giường bò lên. Lâm Huân Nhi cầm một khối bố. Nhường bên trong thấm ướt. Cho Tiểu Bạch trà sát móng vuốt. Cái này Thanh Mãng tông. So với ta trong tưởng tượng. Hỗn loạn rất nhiều a. Chấm ngoặc kép. Vương Lăng Yên đứng ở giấy phía trước cửa sổ. Nhìn qua huấn luyện gian khổ Thanh Mãng tông các đệ tử. Bọn họ bằng không khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bằng không đánh lộn diễn luyện hồn kỹ. So một loại thế gia. Phải khổ cực hơn nhiều. Đổi đến. Thì là hồn lực một đinh điểm tăng lớn lên. Bọn họ tu vi không thể bị đã kéo xuống. Nếu như tu vi không đủ cao. Tại mỗi một quý Thanh Mãng tông cuộc thi xếp hạng trong. Đánh không đến đầy đủ tốt thứ tự. Này dẫn tới phần thưởng, đan dược, cũng không đủ tốt, đan dược không đủ ăn, hồn lực tăng dáng dấp càng chậm hơn, lần sau cuộc thi xếp hạng, đánh nổi danh lần sẽ càng kém, dẫn tới phần thưởng cũng càng kém, như là tạo thành ác tính tuần hoàn, liền chỉ có thể làm trễ nãi tu luyện thời gian, làm một chút nhìn đại môn, cho rắn ăn, nuôi dưỡng hồn thú, quét quảng trường, quét nhà cầu loại hình việc vặt vãnh. Đổi lấy rất kém các loại. Chờ, hư đan cảnh đan dược. Địa vị càng kém. Gia nhập hồn sư tông môn. Hồn lực không đủ mạnh. Làm bình thường nhất người. Cho tới bây giờ đều không phải một kiện may mắn. Không giống Lâm Phong. Nằm ngủ ngon. Suy nghĩ thăng cấp liền có thể thăng cấp. Lâm Phong ở tại Thanh Mãng tông phòng khách mấy ngày nay. Ngược lại là không ai dám làm phiền. Ngày ngày còn có Thanh Mãng tông đệ tử. Đưa lên tại bọn họ nhìn đến. Xa hoa nhất đồ ăn. Thanh Mãng tông chân quý nhất thức ăn. Toàn bộ là đủ loại tươi non. Tuyết bạch thịt rán. Càng kinh khủng còn có sinh thịt rán chấm xì dầu phương pháp ăn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.